Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, Thiên Hòa Cung Chủ, Hỏa Long Thần Tôn đệ tử, Lâm Hiên vẫn đều có chỗ nghe nói qua, nghĩ lúc đó hắn hỏi Hỏa Long Thần Tôn lúc, lập tức liền làm tức giận Hỏa Long Thần Tôn, có thể nghĩ cái này đại đệ tử, đối với hắn mà nói là vĩnh viễn đau, không nghĩ tới vẫn là luyện thần cung phó cung chủ. Cái này Hỏa Long Thần Tôn đại đệ tử, dường như cùng Hỏa Long Thần Tôn quan hệ không tốt lắm. Lai Đặc Tư hiển nhiên không rõ lắm, Lâm Hiên chính là Hỏa Long Thần Tôn thứ hai đệ tử, cho nên mới biết cái này sao nói, là, bất quá đây đều là nghe nói. Lai Đặc Tư ngẫm lại sau, mới nói tiếp nói, lúc trước cái này Hỏa Long Thần Tôn đại lực bồi dưỡng cái này đại đệ tử. Ai biết nói lúc sau cái này đại đệ tử cũng là dở mặt. Đem Hỏa Long Thần Tôn truyền cho hắn chế tạo phương pháp. Cho dâng cúng cho luyện thần cung. Cái này nhìn như một chuyện tốt. Cũng là xúc động Hỏa Long Thần Tôn nghịch lân. Không là tất cả người đều nguyện ý đem mình tuyệt học ngoại truyện. Bất quá đúng là như vậy. Cái này Hỏa Long Thần Tôn đại đệ tử mới có thể ngồi ở trên luyện thần cung phó cung chủ chi vị. Lâm Hiên gật đầu một cái, khó trách sẽ chọn dở mặt, đem cái này bất truyền tuyệt học truyền đi, chẳng khác nào vi phạm Hỏa Long Thần Tôn ý nguyện, không là tất cả người đều nguyện ý làm như vậy, tự như cùng tâm cung chủ như vậy, tối đa chính là dâng cúng phía trước một hai tầng, lúc sau tối bộ phận tinh hoa không có dâng cúng, đây cũng không phải ích kỷ, chỉ là muốn bảo lưu một ít thuộc về mình đồ đạc. Bảo trì lấy một loại cạnh tranh tính chất, như vậy cũng tốt so với đấu thiên thần tôn, coi như là đem sở hữu, đấu thiên tinh cung, đem thả ở đó đăng thiên thần điện trong. Nhưng đều là phải trải qua tầng tầng sàng chọn, mới có thể lấy được thể phần này truyền thừa. Hôm nay ở trên nộp lên, liền làm cho tất cả mọi người cũng có thể thu hoạch. Bản thân vẫn không thể lấy được thể nửa phần lợi ích, để cho Hỏa Long thần tôn có thể nào không giận. Đây là Hỏa Long Thần Tôn tự thân sơ sẩy, không để cho bản thân đệ tử lập được thệ ngôn, chỉ là phần này tín nhiệm, nhưng là bị lợi dụng. Phó cung chủ sao tên là cái gì đến chứ? Lâm Hiên mị chứ nhãn, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe chứ. Lai Đặc Tư không có nhìn ra đến Lâm Hiên không thích hợp, không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Ta nhớ phải là kêu trời Hỏa Thần Tôn. Ngoại giới cũng gọi hắn là Thiên Hòa Cung Chủ, tính tình cực kỳ hòa bạo, tại hòa diễm, hoặc là luyện khí ở trên, đều là cực kỳ có thiên phú, tương lai mới có thể ngồi ở trên cung chủ chi vị. Chính là phẩm hạnh không tốt lắm, phản bội sư phụ mình, cái này còn chỉ là một điểm mà thôi, còn như những chuyện khác, liền không phải rất rõ. Lâm Hiên gật đầu một cái. Khó trách Hỏa Long Thần Tôn không muốn trở về đến. Có cái này chờ tai họa tại. Nhất định là bị luyện thần cung bảo trụ. Nếu không hôm nay Hỏa Cung Chủ khẳng định bị đánh chết. Đúng là bị bảo trụ. Cho nên Hỏa Long Thần Tôn mới không có ý định trở về. Không biết là người nào tổn thất tương đối lớn. Tại Lâm Hiên xem ra. Nhất định là luyện thần cung tổn thất tương đối lớn. Không chuyện ra ngoài không có nghĩa là không thu nhận đệ tử. Tuyển nhận tốt đệ tử, làm theo hội truyền xuống tuyệt học này đến, mà không phải trực tiếp dâng cúng đi ra ngoài. Cái này còn là một cái trong số đó. Lâm Hiên tin tưởng vẫn có càng thêm cấp độ sâu nội mạc. Thiên Hòa Cung Chủ sao? Lâm Hiên nhớ tới trước vừa ý trong đó như nhau bảo vật. Đó chính là vũ trụ thụ, thể đánh bại phó cung chủ mới được. Cái này độ khó còn không phải bình thường lớn. Hiện nay mà nói vẫn là điểm khó khăn, cho nên ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tận lực không nên đi ra ngoài, nếu không ngày đó Hỏa Cung Chủ nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lai Đặc Tư nhắc nhở nói, phải nói, cường giả tranh bá trong cuộc so tài, ngươi khả năng liền sẽ phải gánh chịu đến Thiên Hỏa Cung Chủ trả thù. Như thế nói đến, ta chẳng phải là cho Lai Sư Huynh mang đến vài phần phiền toái. Lâm Hiên không có quá lo lắng phương diện này sự tình. Đang làm loại chuyện này lúc, cũng đã biết nói kết quả. Đây cũng không phải cái gì phiền toái. Ta thế nào biết sợ những thứ này. Ta ghét nhất chính là luyện thần cung đám người kia. Đến lúc đó sau đến bao nhiêu, ta đánh liền bao nhiêu. Lai Đặc Tư cười hắc hắc nói. Hơn nữa ta trêu chọc đến, thậm chí nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Cái gì để ý chi tiết này? Lâm Hiên nhất thời không còn gì để nói. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nhìn Lai Đặc Tư thường thường ở chỗ này hỗn. Nói không chính xác liền làm ra không ít chuyện. Chọc tới một đống lớn cừu gia đều là rất bình thường. Sau đó bọn họ liền bàng biên nhìn tỷ đấu. Thỉnh thoảng còn tuyển chọn đặt tiền cuộc một phen. Đại đa số đều là đang quan sát những người này tình huống chiến đấu. Biết nói bọn họ trình độ như thế nào. Đều là ghi vào tâm. Những thứ này có lẽ hội là đối thủ của bọn họ. Cho nên cũng phải đạo tình huống. Bất quá không có quan sát quá lâu. Lâm Hiên định rời đi. Cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Lai sư huynh, ta tính toán trở lại tu luyện. Tại đây đối với ta trợ giúp vẫn rất có giới hạn. Lâm Hiên đứng dậy, chuẩn bị đi trở về tu luyện. Ở chỗ này là có thể quan sát được rất nhiều đối thủ tư liệu. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn là tăng cao tu vi làm chủ. Đến lúc đó sau cái gì đối thủ ở trước mặt mình? Đều là phù vân. Vậy được rồi. Ta hiện tại đã tới bên cạnh. Tu luyện đối với ta mà nói ý nghĩa không tính là lớn. Lai Đặc Tư không có ngăn cản hắn. Hắn hiện tại chính là trùng kích thần tôn mà thôi. Cho nên tu luyện đối với hắn mà nói. Không có cái gì ý nghĩa. Huống hồ cường giả tranh bá thi đấu. Thần tôn có thần tôn cấp bậc tái sự. Thiên thần có thiên thần cấp bậc tái sự. Giữa hai người không có bất luận cái gì giao tiếp. Vì thế tốt nhất ưu thế. Chính là đặt ở thiên thần bên trong. Vừa mới đột phá đến thần tôn kỳ. Tiến nhập thần tôn cấp bậc tái sự nói. Đối với hắn mà nói nhưng không có tí ưu thế nào. Điểm ấy rất nhiều người đều là như thế nghĩ. Chờ kết thúc sau khi. Lại tiến hành trùng kích thần tôn. Lâm Hiên nói bậc sau khi. Chính là đi về. Mới vừa đi ra mảnh này hắc thị lúc. Mã ở trên liền có mấy người thần tôn xông tới. Lạnh lùng nhìn hắn. Các vị có cái gì chuyện? Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ hỏi. Thiên Hỏa cung chủ, mời ngươi trước đi Thiên Lạc Tửu lâu một chuyến. Mấy vị thần tôn nói rõ ý đồ đến. Chỉ phải Lâm Hiên không đáp ứng nói. Là không có khả năng trở lại. Ở chỗ này là không thể tùy ý động thủ. Nhưng không có nghĩa là không có thể ngăn cản hắn. Dẫn đường, Lâm Hiên nhẹ nhàng khoát tay. Tỏ ý bọn họ dẫn đường. Hắn đã biết nói Thiên Hỏa cung chủ. Khẳng định sẽ đích thân tìm tới cửa. Nếu đem hắn đệ tử cho giết, có thể nào không gặp qua hỏi? Nhất là đối với cái này chủng tính tình hỏa bạo, từ bọn họ y chứ ở trên là có thể nhìn ra đến. Mấy người này chính là luyện thần cung thị vệ, bọn họ nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới Lâm Hiên hội sảng khoái như vậy, còn tưởng rằng hội bằng mọi cách từ chối. Ai biết Mã ở trên liền đáp ứng, đi mời tới bên này. Bọn họ không có nhiều lời nhiều cái gì. Bọn họ tu vi là không thấp, nhưng vẫn là không có lời gì ngữ quyền. Chính là một phổ thông thị vệ mà thôi. Ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, Lâm Hiên đi tới Thiên Lạc Tửu lâu trong. Bị mang tới đỉnh cấp trong gian phòng trang nhã. Toàn bộ tửu lâu đỉnh cấp, cũng chỉ có một gian phòng. Cái này ý nghĩa thật cao tại ở trên. Chỉ có duy nhất cái này một gian. Rõ ràng đỉnh cấp diện tích rất rộng rãi. Nhưng cũng chỉ có một gian. Trong đó giá cả có thể nói cực kỳ xa xỉ. Không quá Thiên Hỏa cung chủ liền thích tại đây. Thích loại này thật cao tại ở trên cảm giác. Chính là bao đến. Bản thân sư huynh sao? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhớ tới Hỏa Long thần tôn thái độ đó. Bản thân cùng sư huynh này. Nhất định là thủy hỏa bất dung. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.